thắm sân trường. Mùa chia tay giờ lại đến, từng vạt nắng xóa dần tuổi thơ, dường như có nỗi buồn vu vơ. Phượng rơi rơi dài nỗi nhớ, dòng lâu bút trao rồi, lời thương ai làm sao nói. Thẹn thùng quá cánh phượng trao tay, thầm mong ai đó hiểu lòng nhau. Dù bao thương nhớ, hãy hẹn mùa sau. Mùa hạ dài để nhớ nhau, có bóng ai trong giấc mộng những đêm sâu. Tiếng ve kêu ba tháng lòng vương rồi, chỉ mong cho mùa thu kịp tới. Mùa thu tới khai trường, bạn bè đây người đâu thấy. Lời chưa nói biết tỏ cùng ai, để trang sách chép đầy vần thơ. Hồn mơ mơ ngoài cửa lớp, mùa thì đến nơi rồi, lòng con vương ngàn nỗi nhớ. Mơ mịt quá nếu đời xa xôi, người đi có nhớ về trường xưa, còn ta nhớ lắm mỗi mùa phượng. Trang sách chép đầy vần thơ, hồn mơ mơ ngoài cửa lớp. Mùa thì đến nơi rồi, lòng còn vương ngàn nỗi nhớ. Mơ mịt quá đời xa xôi, người đi có nhớ về trường xưa, còn ta nhớ lắm mỗi mùa phượng rơi, còn ta nhớ lắm.